Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, bọ ngựa yêu. Diệp gia bốn chị em cao hứng nói, Tả Khâu sư tỷ nói đúng, chúng ta đã đi tới nơi này cái sùng vũ tiểu thế giới vậy liền không cần phải lãng phí dạng này cơ. Hội, chúng ta lần này không đi trong hạp cốc thăm dò một phen. Vậy thì thật là rất đáng tiếc. Lương Thành cũng nói. Đúng. Mọi người nói đều rất có đạo lý. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm chính là cái này ý tứ. Làm tu sĩ chúng ta thì cần phải trực diện mạo hiểm. Gặp phải kỳ ngộ thời điểm ngàn vạn không thể lùi bước. Bằng không còn nói gì tiến tới. Nhìn đến Túc Linh quốc yêu tu nhóm đều đã thống nhất ý kiến, Tả Khâu Tố Thanh gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Ước chừng lại qua thời gian một nén nhang, Dực Linh quốc hắn ba vị tu sĩ cũng toàn bộ đi tới trong rừng cùng Tả Khâu Tố Thanh hội hợp. Chỉ thấy chạy đến những thứ này Dực Linh quốc tu sĩ. Có hai nam một nữ, tăng thêm Tả Khâu Tố Thanh vừa vặn là hai nam hai nữ. Tả Khâu Tố Thanh đem ý nghĩ của mình cùng với cùng Túc Linh quốc tu sĩ đại khái ước định cùng bọn. Hắn nói một chút. Dực Linh quốc những tu sĩ này nghe xong đều rất đồng ý. Riêng là bên trong một vị nam yêu tu càng là hưng phấn. Chỉ thấy hắn cười nói. Đây chính là một loại cơ duyên a. Có câu nói là thiên cùng không lấy. Phản thụ ương. Không nói. Chuyện này cũng coi là do ta mà lên. Như vậy thì do ta lão Trương đến mang đường đi. Lương Thành nghe đến vị này họ Trương tu sĩ lời nói. Nghĩ thầm vị này đại khái cũng là Dực Linh quốc vị kia biết đầu kia thông hướng sùng vũ tiểu thế. Giới nguyên chủ nhân thất lạc động phủ yêu tu. Trông thấy mọi người ý kiến đều đã thống nhất. Hai nước tu sĩ tạo thành cái này cùng một đội ngũ sau đó liền bắt đầu giữ nguyên kế hoạch bắt đầu. Xuất phát, bọn họ trước hướng đông phía bắc đi. Vòng qua phía trước cái kia hiểm trở sơn phong. Đến sơn phong phía sau mới lại chuyển hướng hướng tây lại đi một đoạn ngắn đường. Sau đó tại Dực Linh quốc cái kia một tên họ Trương tu sĩ chỉ dẫn dưới. Bắt đầu hướng hướng chính bắc đi. Đến nơi này, phía trước lộ tuyến bắt đầu biến đến khó khăn. Địa thế biến đến một đường hướng xuống. Vô cùng gập ghềnh khó đi. Lúc này cảnh vật chung quanh cũng biến thành có chút hiểm ác lên. Lương Thành không hiểu cảm thấy có nhất định nguy hiểm. Sau đó hắn để hắn tu sĩ đều thả chậm cước bộ. Sau đó chính mình lấy ra cái kia một cái thanh la kiến quốc quyền trượng. Triệu hồi ra hơn 10 đầu con kiến yêu. Cái này tầm 10 đầu nghị yêu tu vi đều không cao. Bất quá đều là một số cấp 2 yêu thú. Lương Thành cũng không chỉ nhìn chúng nó có thể ở phía trước mở đường. Chẳng qua là hy vọng chúng nó có thể phát huy ra một chút pháo hôi hiệu quả đến coi như được. Lương Thành đối vị kia Dực Linh quốc họ Trương yêu tu nói. Trương huynh, nếu là ta những thứ này linh sủng trạch hướng lộ tuyến. Người một mực nói một tiếng. Ta gọi chúng nó sửa đổi đến chính là. Để chúng nó đi hướng phía trước. Phía trước có dò đường mọi người thì an toàn một số. Vị kia Trương huynh gật gật đầu. Cười nói. Đạo hữu, một đoạn đường này phương hướng vấn đề không lớn. Chỉ cần đi xuống dưới cũng sẽ không có cái gì sai lầm. Các loại đi đến quan trọng địa phương. Ta sẽ nói cho đạo hữu. Sau đó Lương Thành điều động lấy nghị yêu nhóm đi hướng đội ngũ đằng trước. Đi, nhìn lấy cái kia hơn 10 đầu yêu phân bố tại trước sau trái phải vị trí chậm rãi hướng phía trước. Tìm tòi tiến lên, đem khắp nơi suy thảo lá rụng dẫm đến, sàn sạt vang lên. Lương Thành cảm thấy con đường này hẳn là có rất ít người đi qua. Lương Thành trong lòng hơi cảm thấy nghi hoặc, cảm thấy không nhả ra không thoải mái. Hắn tuy nhiên đối Tả Khâu Tố Thanh cùng Dực Linh quốc tu sĩ không có cái gì ác ý. Nhưng là xét thấy đối phương đồng thời không biết mình, cho nên cũng lo lắng bọn họ sẽ có hay không có cái gì ý nghĩ khác. Không cần chờ đến bọn họ làm ra chút có mang ác ý sự tình đến thì xấu hổ. Nếu như là bị chính mình người yêu làm ra chút bẫy dập đến hố một thanh. Vậy liền thực sự quá châm chọc. Đó là nên đánh hay là nên trốn. Vậy liền thành lưỡng nan lựa chọn. Sau đó Lương Thành hỏi. Trương đạo hữu, ngươi lựa chọn con đường tắt này. nhìn qua từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Phải chăng an toàn đâu? Cái kia họ Trương tu sĩ mỉm cười. Nói ra, hiện tại đầu này đường núi ta trước kia đi qua một lần. Không qua mọi người muốn đi cái lối đi kia lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi qua. Bởi vì thông hướng động phủ đã biết đường đi, đều bị hai bọn hắn cái yêu quốc tu sĩ nắm trong tay. Chúng ta hướng bên này đi, mới có thể đi đến mặt khác một cái lối vào. Tuy nhiên ven đường cũng không dễ đi. Thế nhưng là chúng ta cũng không có hắn lựa chọn. Lương Thành nghe vậy về sau gật gật đầu. Đồng thời dương mắt cùng Túc Linh Quốc mấy vị tu sĩ trao đổi một chút ánh mắt. Trông thấy bọn họ cũng đều lộ ra giật mình thần sắc. Nhìn đến cũng coi là có điểm tâm an. Bất quá Diệp gia tỉ muội đối với Dực Linh Quốc tu sĩ lại là 10 phần tín nhiệm. Nhìn đến Lương Thành tựa như là lên một chút nghi kỵ chi ý. Sợ tiếp tục như vậy náo ra cái gì hiểu lầm. Sau đó Diệp Xuân cũng đối Lương Bụi cười nói. Thành ca, điều này cũng tại tỉ muội chúng ta lúc trước quên nói với ngươi một tiếng. Chúng ta còn không có đi vào Sùng Vũ tiểu thế giới trước đó liền chuẩn bị cùng Tả Khâu tỉ tỉ hợp tác. Chúng ta tin được nàng nhân phẩm, cho nên xin ngươi yên tâm a. Không biết có vấn đề gì. Lương Thành sau khi nghe xong gật gật đầu. Ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi không yên lòng. Bất quá ta đối đầu này không có người đi qua đường nhưng có điểm không yên lòng. Tiếp xuống tới đường chỉ sợ đi không có thuận lợi như vậy. Nói không chừng sẽ xuất hiện một số cản đường đồ vật. Lương Thành vừa dứt lời. Đột nhiên chỉ nghe thấy phía trước rậm rạp trong bụi cỏ, xẹt xẹt một thanh âm vang lên. Có một cái màu xanh lá mạ nhanh chóng dị thường bóng người chợt xông ra tới. Chỉ thấy vật này chân trước giống hai thanh xanh biếc lưỡi dao sắc bén. Nhanh như gió giống như lao ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Nhìn qua sau lưng giống như là mang theo một chuỗi tàn ảnh. Trên lưng nó tựa hồ còn có hai cái màu xanh lá mạ cánh đang phe phẩy. Phát ra trầm thấp tiếng ông ông. Đi tại đội ngũ trước nhất đầu cái kia hai đầu nghĩ yêu ở đâu là vật này đối thủ. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng vang. Cái này hai đầu nghé con lớn nhỏ nghĩ yêu liền bị quái vật trong tay vung vẩy xanh biếc lưỡi dao. Sắc bén chém thành hai nửa. Bất quá có cái kia hai đầu dò đường nghĩ yêu giảm sóc. Toàn bộ đội ngũ đã làm tốt chuẩn bị. Trong đội ngũ 11 người tu sĩ toàn bộ đều lui về sau mở mấy bước. Lương Thành ánh mắt cực kỳ sắc bén. Đã sớm nhìn ra quái vật kia nội tình. Sau đó lớn tiếng nói. Mọi người không dùng kinh hoàng. Đột kích đây chẳng qua là một đầu cấp 7 bọ ngựa yêu. Dạng này một đầu cấp thấp ngu xuẩn vật. Vậy mà cũng dám ra tay tập kích chúng ta. Hà Tinh giận, hét lớn một tiếng. Có thể buồn bực vậy. Ngu xuẩn vật chạy đâu. Ăn ta một đao. Nói xong Hà Tinh tay phải kim nhận hiển hiện. Hướng về đầu kia cấp 7 bọ ngựa yêu chỉ vung lên. Chỉ thấy một đạo sắc bén kim quang thì hướng về cái kia cấp 7 bọ ngựa yêu nhanh chóng vỗ tới. Cái kia bọ ngựa yêu mặc dù không có khai trí, phản ứng lại là cực nhanh. Chỉ thấy nó dùng bên tay phải cái kia giống như một thanh đại đao một dạng chân trước vung vẩy. Hướng phía trước ngăn trở Hà Tinh vung ra đao quang. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dội, xen lẫn một tiếng thống khổ gào rít. Cái kia cấp 7 bọ ngựa yêu làm sao có thể ngăn trở Hà Tinh cái này hóa hình đại yêu thế công. Bọ ngựa yêu cái kia giống như lưỡi dao chân trước đùng một tiếng thì nứt ra. Suýt nữa toàn bộ đều bị Hà Tinh phát ra đạo này đao quang chém rơi. Kẹt kẹt một tiếng gào rú. Cái kia tốc độ kỳ quái bọ ngựa yêu phát hiện Hà Tinh cũng không dễ chọc. Vội vàng nhịn đau quay người. Kéo lấy cái kia cơ hồ bị Hà Tinh một đao chém rơi chân trước. Thì hướng phía sau cái kia cao cỡ một người trong bụi cỏ chui vào. Muốn chạy trốn. Hà Tinh hét lớn một tiếng. Nhiệt xúc. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi sao. Cho ta nạp mạng đi đi. Nói xong Hà Tinh anh dũng địa tiến lên. Có thể chạy đến nửa đường bỗng nhiên quay đầu hướng về Lương Thành hỏi. Thành ca. Cái này không phải người yếu a. Ta đi giết nó không quan hệ sao. Lương Thành nhịn không được cười lên, xa xa phất phất tay, nhanh giết, hiện tại là bị nó chủ động công kích, còn quản nó là người mạnh kẻ yếu. Loại này yêu thú, một đao giết thì đúng. Được rồi, Hà Tinh lúc này mới yên tâm đuổi về phía trước. Rất nhanh thân hình liền biến mất tại trong bụi cây không thấy. Lương Thành thấy thế, sợ Hà Tinh có sai lầm, vội vàng điều động Nghị Yêu cũng đuổi theo, chuẩn bị trợ giúp hắn. Lại nhìn thấy phía trước rừng cây còn như sóng lớn một trận loạn động. Tiếp lấy bên trong truyền đến từng trận tiếng gào thét, có bọ ngựa yêu gào rú. Bên trong cũng xen lẫn Hà Tinh quái khiếu. Hiển nhiên Hà Tinh đã đuổi kịp đầu kia cấp 7 bọ ngựa yêu, đang cùng nó quan hệ mật thiết. Nhìn đến Hà Tinh không có chạy xa, Lương Thành cũng yên tâm, biết lấy hắn thân thủ, đối phó một đầu nho nhỏ cấp 7 bọ ngựa yêu, cái kia khẳng định là không biết xảy ra vấn đề gì. Sau đó cũng là không vội đi qua, chỉ là đứng ở phía sau lược trận. Quả nhiên qua trong một giây lát, Hà Tinh thì đầy mặt nụ cười trở về, phải tay mang theo một cái đồ vật, chính là đầu kia cấp 7 bọ ngựa yêu đầu. Hà Tinh ghét bỏ nói, loại này đại trùng tử thịt tuyệt không ăn ngon, ta nhìn chỉ có cái này cái đầu cũng không tệ lắm, nói không chừng bên trong còn có yêu đan đây. Thành ca, ta lấy tới đút ngươi linh sủng đi. Sau khi nói xong, Hà Tinh đem cái kia khỏa bọ ngựa yêu đầu lâu ném cho chính ở phía sau một đầu Nghị Yêu. Đầu kia đại con kiến hưng phấn mà một miệng tiếp nhận. Sau đó thì ăn liên tục lên. Cũng không có thấy rõ ràng cái kia trong đầu đến cùng có yêu đan. Còn vẫn là không có yêu đan. Cái kia kỳ lạ hình tam giác đầu lâu liền bị hoàn chỉnh nuốt vào. Không thấy tăm hơi. Vị kia họ Trương Dực Linh Quốc tu sĩ nhìn đến tình huống này về sau, lại hơi khẽ cau mày nhìn sườn dốc phía dưới, tựa hồ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Lương Thành hỏi, Trương huynh, phía trước đường có vấn đề gì không? Cái kia họ Trương Dực Linh Quốc tu sĩ nói, không nghĩ tới mới đi đến vị trí này, thì xuất hiện cấp 7 yêu thú đến tập kích chúng ta. Nếu như xuống chút nữa đi, ta đoán chừng khả năng còn có càng lợi hại đồ vật. Nhìn đến con đường này hung hiểm chỗ, còn tại ta dự kiến phía trên a. Nghe đến họ Trương tu sĩ nói như vậy, Tả Khâu Tố Thanh cùng Lương Thành lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều muốn biết đối phương ý nghĩ. Tả Khâu Tố Thanh nói, con đường này chính như lúc trước chỗ nói, đúng là tồn tại một số mạo hiểm, mọi người hiện tại làm sao nhìn, còn chuẩn bị tiếp tục đi xuống sao? Hà Tinh nghe xong tiếp lời nói, chúng ta đi cũng đi đến nơi đây, hiện tại từ bỏ lời nói, đây không phải là uổng phí hết rất nhiều thời gian. Theo ta thấy, mở cung không quay đầu lại mũi tên, quản nó có không có nguy hiểm, chúng ta đều cần phải một mực đi xuống dưới. Lương Thành cũng nói, chư vị, ta nhìn Tả Khâu đạo hữu ý tứ, là bởi vì nhìn đến tình huống mới, cho nên muốn hỏi một câu mọi người hiện tại ý kiến. Hiện tại mọi người là quyết tâm đi xuống dưới đây, vẫn là như vậy quay đầu? Nếu như mọi người quyết định muốn đi xuống dưới, như vậy chờ một lát gặp gỡ khó khăn gì, mọi người cũng không cần lại nửa đường bỏ cuộc, bằng không lo được lo mất lời nói. Cái kia thực mới là nguy hiểm nhất sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.